Chàng rể chiến thần, chương 3656. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3656. Rõ ràng Bùi Thiên Âm đã dùng bí pháp nào đó để chuyển sức sống của mình cho Lệ Trần Cung chủ. Lúc này người của Thánh Cung mới hoàn hồn, thấy Bùi Thiên Âm đang dần mất đi sức sống. Họ đều quỳ xuống đất, ai cũng vô cùng bi thương. Bùi Thiên Âm nhìn người đàn ông trong lòng mình, bỗng cúi đầu hôn khẽ lên môi Lệ Trần, dịu dàng nói, kiếp này có duyên nhưng không có phận, kiếp sau tôi sẽ làm vợ ông. Sau khi bà ta dứt lời, sức sống mãnh liệt bùng nổ từ người Lệ Trần. Bùi Thiên Âm bỗng mỉm cười, nước mắt trượt xuống từ khóe mắt. Bà ta nhìn Lệ Trần bằng ánh mắt hết sức dịu dàng. Cơ thể bà ta bỗng hóa thành vô số đốm sáng. Một cơn gió lướt qua, Bùi Thiên Âm hoàn toàn biến mất. Lúc này, Lệ Trần như vừa được sống lại bỗng mở mắt ra. Lệ Trần bỗng mở mắt ra, nhưng Bùi Thiên Âm mà lão vừa liều mạng bảo vệ đã hóa thành vô số đốm sáng, biến mất khỏi cõi đời này. Thiên Âm, Lệ Trần đau khổ hét lớn, trên mặt tràn ngập vẻ bi thương. Cùng lúc đó, khí thế mạnh mẽ cũng bùng nổ từ người lão. Ầm ầm ầm, mặt đất xung quanh Lệ Trần liên tục bị khí thế mạnh mẽ từ người lão làm vỡ nát. Phụt, lão bỗng hộc máu, người mềm nhũn, chìm vào hôn mê. Dương Chấn vội bước đến kiểm tra, xác định Lệ Trần vẫn còn sống thì mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Anh vô cùng lo lắng, chắc chắn cái chết của Bùi Thiên Âm sẽ mang lại cú sốc nặng nề cho Lệ Trần nhỉ. Lão mới là người phải chết, nhưng Bùi Thiên Âm đã chuyển sức sống cho Lệ Trần. Khi Lệ Trần quát lên giận dữ hồi nãy, khí thế mà lão phóng ra đã đạt đến thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ. Hay nói cách khác, lão đã đột phá thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ từ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ, tăng cả một cảnh giới lớn. Rõ ràng đó là do Bùi Thiên Âm đã dùng bí pháp chuyển giao sức sống. Chẳng những bí pháp đó bảo vệ được mạng sống của Lệ Trần mà còn giúp cảnh giới của Lệ Trần tăng mạnh. Cao thủ Thánh Cung đã tận mắt thấy Bùi Thiên Âm rời đi, ai cũng vô cùng bi thương. Trước những chuyện xảy ra ngày hôm nay, Dương Chấn cảm thấy vô cùng áy náy. Chính anh đã dẫn Lệ Trần đến Thánh Cung tìm Tần Y, nhưng anh đã tìm khắp Thánh Cung mà vẫn không thấy Tần Y đâu cả. Đã thế còn hại chết Bùi Thiên Âm. Khi Dương Chấn đưa Lệ Trần đang hôn mê quay về Ma Tông, người của Ma Tông đều vô cùng kinh hãi, không biết đã xảy ra chuyện gì. Cách chương.